A Di Đà Phật. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 năm Ất Hợi, mùa Phật Đản 2539, tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á Châu nói chung, từ ngày Đạo Phật du nhập vào đất nước thì các tự viện lấy ngày mùng 8 làm ngày kỷ niệm và lễ đản sinh và dâng tất cả lễ vật cúng dường vào ngày mùng 8. Sở dĩ có ngày mùng 8 là lúc bấy giờ Châu Văn Vương nằm mộng, thấy điềm lành hào quang sáng cả một góc trời ở về phía Tây xứ Trung Quốc. Cho nên ông ấy họp lại quần thần hỏi, thì quần thần có người cho biết rằng ở cách nước Trung Quốc có một cái quốc độ mà có một vị siêu thánh nhân ra đời. Ông ấy ghi vào bia và dùng ngày đó để làm lễ kỷ niệm bậc bậc siêu thánh nhân vào ngày mùng 8. Rồi sau đó được tin thông qua giữa Ấn Độ và Trung Quốc và biết ở Ấn Độ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, cho nên lấy cái ngày đó để làm ngày đản sinh. Vì vậy cho nên mùng 8 cũng không nhất thiết là chính thức là ngày Phật đản sinh. Cho nên đến thế kỷ 20 của công nguyên Tây Lịch, vào năm 1952, thì Phật giáo thế giới họp tại Tích Lan quyết định lấy ngày rằm tháng 4, ngày trăng tròn của xứ Ấn Độ, để kỷ niệm ngày lễ đản sinh. Vì vậy cho nên toàn thế giới bây giờ là lấy ngày rằm tháng 4. Việt Nam đã qua cái tập tục đó nhiều năm, vì vậy cho nên mùng 8 cũng nhận, mà rằm này cũng phải chấp thuận, bởi vì Việt Nam là một nước hội viên của Hội Phật giáo Thế giới. Việt Nam lại là một sáng lập viên cho Phật giáo Thế giới. Đây là một cái điều diễm phúc cho chúng ta. Chúng ta tới một tuần lễ Phật đản rồi. Vậy cho nên chùa nào, tư gia nào đến ngày mùng 8 cũng làm lễ tắm Phật, cũng làm lễ mừng Phật. Và suốt một tuần đó, chùa này đi sang chùa kia đi sang chùa khác, tuần lễ chia nhau các công tác từ thiện xã hội, thuyết pháp, cúng lễ, cúng dường, vân vân, đủ một tuần lễ. Và rồi cuối cùng đến ngày rằm là tổ chức chính thức lễ Phật đản. Tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm, sáng nay đã có lễ tắm Phật cũng như thường lệ với các chùa khác, để tập cho quen những người Phật tử. Đúng cứ mùng 8 tháng 4 là tắm Phật. Cho nên á, ngày mùng 8 tháng 4 thường thường ở các miền như miền Trung, miền Bắc thường hay mưa. Nắng gì nắng, nhưng ngày mùng 8 tháng 4 thường mưa. Cho nên trong Ca Dao mà học lớp hồi đó là kêu là lớp Đồng Ấu, bây giờ gọi là lớp 1 đó, lớp 2 đó, thì có những cái câu, cái bài Ca Dao rằng mùng 8 tháng 4 không mưa là bỏ cả cày bừa mà lấp lúa đi, bao giờ cho đến tháng 10 lúa tốt bời bời, nhà đủ người no. Tức là ngày đó là ngày xuống giống, ngày đó mà nông quê đó là bắt đầu làm mùa. Tức là mưa trước đó một ngày hai ngày đất mềm rồi, và ngay ngày mùng 8 là ngày sưng nắng, ngày đó đi gieo lúa, nhà nào cũng đi gieo lúa, đi dự lễ Phật rồi về gieo lúa. Nó đi vô trong nhân gian, kể cả trong Ca Dao, trong tục ngữ, nó đã ăn sâu vào ngày mùng 8. Và tối nay các chùa nói chung và chùa Quan Thế Âm nói riêng, đúng 7 giờ tối, chùa này thì 7 giờ tối có khóa lễ về Phật đản, khánh đản, tức là lạy danh hiệu của Đức Thích Ca Mâu Ni từ khi còn ở A Tỳ Ngục Túc đến khi lên trên cung trời, đến khi hạ xuống cái trần gian, đến khi đi dạo chơi các cửa thành, đến khi thành Phật, đến khi xuất gia, đến khi thành Phật, đến khi nhập Niết Bàn, mười lạy như vậy. Và tụng bài khánh đản để cho cái âm tiếng Việt mà mọi người lớn nhỏ thì ai tụng tới đó cũng hiểu. Cho nên tụng suốt tối nay, tối mai, tối mốt, tụng cho tới tối 13. Và tối 14 là toàn thể những người con Phật phân tập đến chùa để mà sám hối. Và ngày rằm, sáng rằm thì chùa nào cũng có cử một số người, chừng vài chục người, vài ba chục người có trong ban tổ chức chọn, nghĩa là mời người nào có huy hiệu thì đi về ở lễ sở của thành phố tại chùa Vĩnh Nghiêm để dự lễ. Đi 4 giờ có mặt ở đó, 5 giờ phải có mặt, 4 giờ dậy đi. Và đúng 6 giờ rưỡi là tổ chức, đúng 7 giờ rưỡi là xong. Ở đó tổ chức cái lễ của các tỉnh trong thành, các quận, huyện trong thành phố tập trung về đó hết. Như Củ Chi hay là Nhà Bè đó thì họ phải đi từ 2 giờ sáng. Nhưng mà số lượng là có chừng thôi. Ở đây quận Phú Nhuận chia cho chùa Quan Thế Âm được có 100 người thôi. Cho nên ai muốn đi là phải đăng ký, ai có huy hiệu mà được lên, không có huy hiệu là đứng ngoài đường, không có chỗ đứng. Có huy hiệu mang trên vai. Vậy thì số người trở lại còn là ở đâu? Ở tại các chùa. Riêng chùa Quan Âm, Quan Thế Âm đây, tức là đạo tràng đây, thì đúng 8 giờ thì làm lễ long trọng, tổ chức lễ mừng Phật đản ở trên sân thượng, tức là ở trên sân Bồ Đề đây. Chương trình là như vậy. Và trong ngày rằm cũng là ngày Chủ Nhật, cho nên các chúng vẫn sinh hoạt như thường, vẫn thọ bát quan trai như thường. Và trưa hôm đó nếu mà ban tổ chức kịp thì trưa đó cúng dường trai tăng năm ba chục vị gì đó, thì tùy theo các liên chúng. Bởi vì là tới ngày 20 các vị tăng mà quen đó là mắc lo phục vụ chứ không có lo được cúng dường, cho nên cúng dường các vị ra trước. Nếu ban tổ chức và quý thầy ở tự viện tổ chức kịp thì hôm đó có thể là trưa có cái bữa trai tăng, mà nếu không là bữa cơm thân mật đối với đạo tràng bác quan trai. Chiều hôm đó vẫn giảng như thường, và đúng 3 giờ rưỡi thì có cái lễ phát giải thưởng cho 19 vị trúng tuyển chụp hình, chụp ảnh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thập tức nhất diện, tức là 11 mặt ở tại núi An Lạc Sơn tại chùa Quán Thế Âm. Số người tham dự 100 mấy chục ảnh đó, nhưng mà trúng giải là 19 ảnh. 19 ảnh đó là giải nhất, một giải nhì, một giải ba, và có 4 giải an ủi, tức là khuyến khích. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đó thì thấy nhiều cái ảnh đẹp quá, rất là công phu. Và ở đây mới thấy họ công phu, có lúc đó là 10 giờ đêm họ tới, họ tắt đèn hết và họ bố trí 30-40 người để họ chụp một cái ảnh rất là mỹ thuật. Thành ra chúng tôi phải đề nghị với Sở Văn hóa Thông tin, đề nghị với Hội Nhiếp ảnh và thêm cho được, nghĩa là 11 ảnh khuyến khích nữa. Tóm lại là được tất cả là 19 ảnh, kể cả khuyến khích nhất nhì ba. Thì hôm đó đúng 3 giờ rưỡi thì phát giải khuyến khích, phát giải chụp ảnh. Có nhiều vị nó bây giờ thầy tổ chức chi vậy, nó tốn tiền thi, quý vị thấy gần mà không thấy xa. Rồi đây quý vị sẽ thấy cái đó nó lợi ích như thế nào. Quý vị bỏ tiền in kinh, tạo tượng, tạc tượng thì nó phước đức làm sao, thì cái cuộc thi ảnh nó lại cũng phước đức như thế. Chúng tôi chỉ tóm lược cái chỗ đó để, và hôm đó vị nào về tham dự thì sẽ thấy cái ý nghĩa của nó. Và sau này, sau cái cuộc thi ảnh đó, quý vị sẽ thấy cái công đức của cái việc mà chụp ảnh như thế. Rồi sau cái chụp ảnh đó là có cái buổi văn nghệ mừng Phật đản khoảng trong 40 phút hoặc mà 50 phút gì đó. Rồi tối hôm đó là hoàng kinh, tức là xong ngày lễ Phật đản. Trong chương trình tuần lễ Phật đản, nếu có tổ chức đi thăm viếng nơi này nơi khác, hay đi thập tự hay đi cúng dường, thì việc đó sẽ có quý thầy và các Phật tử trong ban tổ chức tuần lễ Phật đản sẽ phổ biến sau. Đó là hình thức. Và quý vị Nếu vị nào mà không đến chùa được, không đến chùa Quan Thế Âm được, thì chùa nào gần quý vị đến. Và có nhiều vị không đến được thì sao? Không đến được thì quý vị nhớ quý vị là con Phật, quý vị cũng phải nên đến. Đến đâu? Quý vị phải nên đến đâu? Cũng phải nên đến cái bàn thờ của mình, đốt lên cây nhang chứ. Chứ không lẽ rồi trong tuần lễ Phật đản để cho nhang tàn khói lạnh à? Mà chắc chắn nếu mà thầy không nói thì cũng nhiều vị để nhang tàn khói lạnh. Quý vị có mặt ở đây chắc chắn là không để nhang tàn khói lạnh đâu. Nhưng mà bè bạn quý vị nhất định là nhang tàn khói lạnh. Rồi tới ngày rằm á, bữa nay nghe nó rằm Phật đản cái ồ quên ha, hôm qua quên mua bông mua quà. Trời, bữa nay trên bàn thờ không có gì hết trơn. Nếu quên mà còn nhớ chút vậy thì ngay tư sở hay công sở, trong cái giây phút mà Phật đản sinh đó, sáng rằm đó, mỗi người đều dành một phút nhập từ bi quán để nghĩ đến Đức Phật. Đó là hình thức chúng tôi trình bày qua như vậy. Vậy thì tại sao phải nghĩ đến Đức Phật? À, thì tuần trước chúng tôi đã nói rồi, hôm nay nhắc lại quý vị. Đức Phật nhập vào đời là để đem sự an vui đến cho loài người và cho muôn loài, cho vạn vật, cho cỏ cây, cho cả hoa lá. Không những chỉ một trái đất này không, mà còn nhiều hành tinh khác liên quan với trái đất. Đức Phật đã hy sinh cho trái đất đã đành rồi, mà Đức Phật phải hy sinh để đi đến trên cõi thiên ma, để độ cho chư thiên ma. Nếu Đức Phật không lên trên thiên ma đó, thì ngày nay Đức Phật nó sẽ quậy, nghĩa là không có mặt ở đó, không can mấy anh thiên ma nhà mình đó, thì mấy anh đã quậy tung trái đất này cũng nát mất rồi. Thiên ma có tài vậy lắm. Biết đâu những người chế ra nguyên tử là những cậu thiên ma lọt xuống đây à. Cho nên thiên ma thì khói nói rồi. Thiên ma chỉ cái đức không bằng Phật mà thôi, còn làm cái gì á thì cũng làm được hết. Cho nên sau khi thiên ma quy y Phật rồi đó, mới nói ông A Nan, ông hỏi bộ cho các ông giói cái gì mà mấy ông nói, cái việc gì ta làm cũng được hết á. Ngài A Nan ơi, việc gì chúng tôi làm cũng được hết, chỉ có cái đức không bằng Phật mà thôi. Cái cao á, tài chúng tôi tài hơn Đức Phật nữa đó, ông cứ phải biết. Đừng nói dốc, ông cứ nói dốc má, ông nói dốc mấy ông làm Phật làm thứ của nào. Nghe được rồi, bây giờ ông A Nan đứng đây nha, chúng tôi vô trong rừng một chút rồi chúng tôi đi ra một đoàn giống y như Đức Phật, nhưng mà với một điều kiện là ngài đừng có lễ lại, đừng lễ lại. Hãy ngài thấy trong đoàn mà không có ông A Nan á thì ngài đừng lễ lại, vì chúng tôi giáo A Nan được. Ông A Nan đứng trước mặt chúng tôi giá không được. Còn ông nào sau lưng là chúng tôi giá cái cá Đức Phật nữa. Ông A Nan đấy đó, giá đi, giá thử ta coi cái. Đời nào ta lại lễ lại các ngươi là thiên ma mà ta lễ lại. Vậy thì trong chốc lát từ trong rừng bước ra, đi phía trước uy nghi là một Đức Phật, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đủ ngày Ca Diếp, đủ ngày Xá Lợi Phất, đủ ngày Mục Kiền Liên, không thiếu ai hết. Nào là đủ hết. Kêu A Nan lúc đầu nữa, à ma giả, nhất định là mình không có lại ma giả. Đi dần tới sát rồi, ông nói ô ma giả sao giống dữ vậy. À mà nãy ma dặn rồi, thiên ma dặn rồi là đừng không có ông A Nan là không phải, vậy thì không lại. Nhưng mà lần lần cứ đi từ từ tới với cái dáng đoan nghiêm đó, ông A Nan quỳ xuống liền. Cái là các ngài thiên ma nhân ranh múa rút ra cười khà khà, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chúng tôi giáo Phật không? Việc gì chúng tôi làm cũng được hết, chỉ có cái đức không có mà thua Phật mà thôi. Cho nên chúng tôi mới đến theo Phật. Cho nên nếu trong trái đất này mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hy sinh lên ở trên cái cõi thiên ma, thì ngày nay có lẽ trái đất này nát tan, và đến 5 năm nữa quý vị không còn chút đất mà sống. Như lời trong kinh Chúa nói, thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20 là tận diệt. Cho nên bây giờ mình sống ngày nào thì mình có ơn với Đức Phật, có lỗ lã gì đâu. Đó, đây là nói trực tiếp với Đức Phật. Huống chi ở đây mình thành kính, mình lễ lại, mình cúng dường Đức Phật á, tức là cúng dường cho mình á, thành kính đối với mình á, lễ lại đối với mình á, chứ không phải lễ lại với Đức Phật. Vì Đức Phật ngài không cần mình lễ lại, ngài cũng không cần mình thành kính, ngài cũng không cần mình cúng dường. Đó. Đó. Có cái ông giáo sư nào mà cần phải học trò học giỏi rồi mai mốt nó đem tiền nó cho ông giáo sư đó đâu. Đó. Huống chi Đức Phật Ngài không có cần cái sự hình tướng đó đâu. Cho nên hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 là ngày tắm Phật, là ngày bắt đầu khởi tuần lễ Phật đản. Vậy thì đến năm 2539 năm rồi, và nhất là quý vị đây học Phật cũng không giỏi hơn ai, nhưng kể ra cũng có một cái trình độ học Phật và tu Phật cũng đã lâu rồi. Vậy thì thầy hỏi quý vị, năm nay quý vị cúng dường Đức Phật ngày đản sanh á, có khác hơn năm ngoái không? Có cúng cái tinh tâm, cái tinh thần cao hơn năm ngoái không? Hay là năm nào cũng như vậy? Tuổi mỗi ngày mỗi lên, học đạo mỗi ngày mỗi khá, và con em mình lại cũng được mình hướng dẫn trực tiếp, gia đình mình mỗi ngày mỗi biết Phật nhiều hơn, bè bạn mỗi ngày giáo lý được thâm nhập, và nói chung trong cõi trần gian này, nói riêng trong thành phố, nói riêng chùa Quan Thế Âm, thì dù muốn dù không, các quý vị là hiểu Phật Pháp cũng có cái khá cao hơn các năm. Vậy thì năm nay quý vị cho thầy biết là cũng như năm ngoái, hay là mình cúng dường cái gì cao hơn? Cao hơn hay như năm ngoái? Chỉ có hai câu trả lời đi. Cao hơn phải không? Quý vị có đồng ý cũng nghĩa là trong cái tinh thần cúng dường cao hơn không? À, trong cái tinh thần cúng dường cao hơn, chứ không phải là gì? Là vật chất cao hơn. Hỏi cao hơn quý vị, có nhiều người làm thinh sợ cúng vật chất nhiều hơn hay sao mà làm thinh hết chứ. À, trong cái tinh thần cao hơn. Vậy thì bây giờ cúng sao? Vậy thì bây giờ cúng sao, nói nghe coi nè. Cúng sao? Bây giờ nó có hai hình thức. À, mấy năm nay thường thường và đa phần những người đến chùa lễ Phật á, thì làm gì làm? Ngoài trái cây, bông trái, vật thực, bất cứ có gì đem đến cúng cái đó. Nhưng mà đa phần cũng không quên là có bao nhang. Đi chùa mà thiếu bao nhang á, người ta thấy nó thiếu cái gì đó. Cho nên hoặc là không có đem theo bao nhang á, thì tới vào chùa cũng vô lấy nhang chùa đốt 3 cây, ít nhất là 3 cây, để tới trước Phật để mà quỳ đốt. Hoặc là trong chùa đã đốt nhang rồi, mình theo cái nhang đó mà mình đốt mình lại. Trong lịch sử người ta cúng không bao giờ thiếu nhang, ngoại trừ các Triệu Khuôn Dẫn và Trịnh Ân á, về đời đầu đời nhà Tống á, ông ta đi chợ cúng để kết nghĩa anh em, quên mua nhang, cho nên ông ta lấy 3 cục đất để làm 3 cây nhang thôi. Còn ai muốn cúng bất cứ cái gì cũng có nhang hết, phải vậy không? Ở nhà quý vị cúng ông bà cha mẹ, nếu không đốt cái nhang lên thấy nó thiếu thiếu. Đến nỗi có nhiều ông cán bộ cao cấp, ông đến ông viếng mã cha mẹ ông quên đi đem nhang theo, thì ông cũng biểu cái người tài xế chạy đi kiếm bó nhang đem. Mình không có nhang, mình đứng đây giống truy điệu quá. À, không mới đốt mấy cây nhang. Vậy đó. Cho nên á, gọi là nhang á, người ta gọi là gì? Là hương. À, gọi là dâng lên bắt nước nén hương. Phải vậy không? À, dâng lên bắt nước nén hương. À, còn có nhiều nơi á, ta gọi là dĩa dưa, dĩa muối. Cho ta không có nói dâng lên là mâm cao cổ đầy gà vịt hay gì đâu, nhiều đâu. À, vậy thì nếu như quý vị thì cũng cúng như vậy hay sao? Cũng dâng nén hương, cũng đốt 3 cây hương. Khi nào đứng trước mặt Phật, đứng trước hình tướng tượng Phật, ta bước vào chùa hay ở nhà, chỗ nào có hình tượng Phật, quý vị đốt nhang lên để cúng dường Phật đản hay sao? Vậy hay sao? Y như vậy hay là khác hơn? Nếu khác hơn, khác làm sao quý vị nói cho thầy nghe coi nào. Khác hơn sao? Dĩ nhiên những cái nghi thức đó phải có rồi, nhưng mà mình có còn tăng thêm cái gì nữa không? Tăng thêm cái gì? Nó có hai loại hương. Một loại hương á thì nó từ cây hương thơm lên. Còn mấy cây hương mà quý vị thường làm một bó bằng cái đầu á, bằng cái bắp dế đó, thì cái hương đó thôi khỏi nói rồi. Cái hương đó là bột gỗ đó, cái bột cưa đó, mặt cưa đó người ta lấy ta xe ra, ta bỏ chút dầu thơm mà quý vị họ phỉnh quý vị rồi quý vị tới phỉnh Phật thôi. Cái đó không phải là hương. Đó là kêu là gỗ mặt cưa. Mà đem mặt á, mình đốt dâng lên Phật là mình mặt là phải rồi. Cho nên nhà nào cũng mặt hết là phải rồi. Mặt cưa mà, ta kêu mặt cưa. Chứ ta có kêu dầu cưa đâu. Cho nên quý vị đi phỉnh Phật. Và loài ma nó thích cái loại nhang đó lắm. Vì là sao? Là vì pha dầu thơm trong đó. Quý vị ngửi đốt lên thơm lắm. Thơm mà loại dầu thơm rẻ tiền á. Mà dầu thơm mà để xoa đó thì nghe nó dễ chịu, mà dầu thơm mà đem đứt đốt lên nó khét nghẹt à. Nó bám trong người, trong nhà, trong cửa thì ma nó tới nó thích lắm. Nhưng mà Phật tử đa phần á là dùng nhiều à, cho nên cũng cứ mà làm trong bó đốt thôi nghẹt nghẹt thở luôn. Có bây giờ phong trào họ xe cái cây nhang bằng bắp cắn vậy, chân vậy à, dài nghĩa là 8 tấc thước vậy, đốt lên khói ngút ngàn hết. Thì cái đó cũng là hương đó, nhưng mà không phải hương, đó là khói à, chứ không phải hương, vì nó không mùi thơm. Cho nên hương á nó phải thơm, nén á nó phải là bó. Nén hương tức là bó, một cái bó chung lại nhiều nhiều để thành một bó. Một bó nó có mùi thơm. Người con Phật á thường thường niệm hương là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, giải thoát, tri kiến hương, năm thứ hương, phải không? Lấy giới, giữ giới để là thơm. Giới quý vị nó thuộc cái giới năm giới tại gia, cho nên tuần lễ quý vị không ăn thịt. Thành ra trong nhà nó không bay mùi tanh của cá thịt, thì nó đã thơm rồi. Quý vị không ăn cắp ăn trộm, không sát sanh rồi, thứ gì là không ăn cắp ăn trộm. Cho nên trong nhà nó thanh sạch rồi. Giới thứ ba là không tà dâm, tức là không có làm trái cái thuần phong mỹ tục, không làm trái cái luân thường đạo lý. Cho nên trong nhà nó đã thơm rồi, không nói láo, có ăn sao nói ăn vậy à. Cho nên trong nhà nó đã thơm rồi. Bản thân mình thơm, nhà cũng thơm nữa. Và không uống rượu, cho nên không có say sưa, không có mứa đầy nhà ra. Cho nên trong nhà nó đã thơm rồi. Giữ năm giới á, là quý vị đã có giới hương rồi. Chừng nào cao hơn nữa thì nó nói. Định hương á là cái tư tưởng hồi giờ nó lung tung lúng túng lùng tùng, cái nào cũng có hết, lung tung, không bao giờ định yên một chút. Bây giờ nhân một Phật đản sắp đặt công việc lại, giờ nào lễ Phật, giờ nào tắm rồi đi lễ Phật, đi tụng kinh, giờ nào đi chùa, giờ nào làm việc phước, giờ nào hội họp con cháu trong gia đình dạy cho nó những lời đạo đức. Bởi vì con chim nó đủ hai cánh, cánh trí dục và đức dục. Còn ở đây mình, con của mình là con người, nó không đủ hai cánh, nó chỉ học trí dục ở ngoài trường mà thôi. Về nhà mình không cho nó đến chùa, nó không được học đức dục nơi các thầy. Và chính bản thân mình là mẹ là cha cũng dạy đức dục cho nó. Cho nên nó có một cánh này. Lớn lên nó cứ cánh nó tà tà vậy thôi, cho nó không bay lên trên được, ở sát dưới đất thôi. Và nếu cánh đó gãy nữa đó, không dụng nữa, thì nó lúc nào nó chạy đất thôi, nó không bay nhớp lên cái nào được. Cho nên mình phải có quy định thời giờ. Cái đầu mình phải định lại, đừng lung bung, đừng nói hành chuyện người ta, đừng nghĩ đến chuyện người ta, đừng nghĩ cái xấu của người khác, đừng nghe cái xấu người khác, đừng nói cái xấu của người khác. Tu đó tu gì nữa giờ, tu làm sao nữa quý vị, nói tôi nghe cái. Nói xin lỗi quý vị đừng có buồn. Chùa nhiều chuyện còn hơn thế gian nữa. Vì bởi sao? Vì chúng tôi là thầy chùa, ở trong chùa cho nên biết chùa lắm, nhiều chuyện lắm. Nói tiếng là định hương á, chứ thực nó chá định gì hết. Một ngày tối nghe toàn những chuyện ba láp thế gian không à. những chuyện tục tế vơ va vơ vẩn suốt ngày. Còn tập hợp lại bác quan trai ấy, thì thôi, nói hành người này, nói hành người kia, nói hành người nọ, phê phái đủ thứ, dòm gió ngó treo đủ thứ, đít mình là chèm nhèm đất đốt xem đít người, nó chán lắm. Cho nên người ta nó tới chùa để tìm giải thoát ở đâu, chứ tới chùa thì bực dọc nữa. Mà nhiều cái vị đến tu tới chức hòa thượng còn đi nói xấu hòa thượng khác, đến chức sư bà vẫn nói xấu sư bà khác nữa, chứ đừng nói quý vị. Cái chùa mình nó táp nhầm vì người ta không có cái định hương. Cho nếu mà ta định thì ta có thì giờ đâu ta nghe những thương tầm bậy, mà không nghe ai có nói kệ ai chứ. Cho nên giới hương định hương, giữ tuệ hương, cái nó mới khó đó. Quý vị có chút nào đâu mà giữ tuệ hương à, mà giữ tuệ hương không có thì làm sao giải thoát hương. Muốn tu tuệ đó thì phải tu phước. Phước nó vững nền móng căn bản rồi đó thì bắt đầu mới ngồi vào tu tuệ. Tu tuệ hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc trì chú, hoặc tham thiền, hoặc là những cái pháp môn khác để tu chứ. Điều thân, điều hơi, giữ ý, định mặt na, thâu a lại gia, chuyển đó sang vô thức, chuyển nó sang trí mới có tuệ chứ. Bây giờ cái thân á, thân không điều, hơi không giữ, không dưỡng, ý không định thì làm sao có tuệ hương. Cho nên nói để mà nghe chơi, cho sự thực cái chùa chỗ chúng ta để làm cái nơi nghe chơi, chứ không ai rồi bước vào chùa để luyện cái tuệ hương hết. Rồi cái tuệ hương không có thì làm sao giải thoát hương. Giải chưa nói làm sao thoát, thoát chưa nói làm sao giải. Đi đâu một chút rồi bận, đi đâu một chút rồi rộn. Và mình cố tìm cái bận rộn đến đeo mang trong mình. Sanh sự thì sự sanh, tính sự thì sự tính. Quý vị có bao giờ tính sự đâu. Thầy xin thưa, việc quý vị chỉ bằng một phần ngàn, một phần vạn, một phần triệu, một phần ức của thầy mà thôi. Với người khác thầy không dám nói, nhưng quý vị có mặt ngồi trong đạo tràng này, so với thầy, người nào bằng nhiều lắm là một phần ngàn, là người đó giỏi rồi đó. Việc thầy nhiều gấp 1.000 lần của mỗi vị quý vị. Vậy mà thầy thấy tính bơ. Việc chúng ta làm việc như dạo vườn xem hoa, một hoa kia vẫn nở à. Chứ làm việc mà nó băng hăng bó ho thì ai bắt buộc làm. Đến đây là cái chỗ cái ta bà là chốn tạm gửi chân mà à, cái trái đất này là tạm tới chơi rồi đi về mà, về cái nguồn gốc của mình mà. Thì tại sao muốn thoát mà cũng muốn cột lại. Không giải được thì không bao giờ thoát được. Vậy thì làm sao quý vị có giải thoát hơn? Không giải thoát thì làm sao có. Muốn giải thoát phải tri, phải kiến à, mà tri là phải biết, kiến là phải thấy. Chưa biết chưa thấy, mà thấy biết phải thấy biết liệu tri, chứ không phải thấy biết mà lập tri. Thấy nó như vậy mà nó không phải như vậy mới là như vậy, còn thấy như vậy mà nói nó như vậy là không phải như vậy, tức là lập tri chứ không phải liệu tri. Đó, một cái câu niệm hương á, nhổ bớt một vài cây nhang phía sau hôi quá. Nó cái niệm hương không á là quý vị đã thấy là quý vị như thế nào rồi. Vậy thì mùa Phật đản này quý vị có một chút hương nào ở trong cái hương mà khi nãy giờ thầy nói để quý vị dâng cúng Đức Phật không? Có chút nào không? Một chút cũng được nữa, không cần nhiều. Giới con chút, định con chút, huệ con chút, giải thoát con chút, trì kiên con chút à, mọi thứ chút thôi, chút xíu cũng được nữa, nghĩ tới cũng được nữa. Xin nghĩ tới một chút cho thầy nhờ, cho có cây hoa lá nhờ, cho muôn loài vạn vật nhờ, cho tất cả gia đình thân bằng quyến thuộc quý vị nhờ, và nhất là bản thân quý vị nhờ cái đã. Đức Phật chưa nhờ đâu, Quý vị đừng nghĩ như vậy là dâng lên cúng Đức Phật, Đức Phật là nhờ đâu. Mình đủ cái giới hương, mình đủ cái định hương, mình đủ cái huệ hương, mình đủ cái giải thoát hương, mình đủ cái tri kiến hương. Năm cái hương á, mỗi thứ một chút, thì tức là quý vị làm lợi cho quý vị trước. Chuyện này không phải khó tu. Cho nên nhiều người trả lời là tu khó lắm thầy ơi, ở không đâu mà đi tu, ở không đâu về chùa. Rồi có người nói ô mình chỗ nhà không có Phật hay sao mà lại đi tới chùa. Ở nhà ai nói cho biết? Phật đồng Phật gỗ thì ngài ngồi đó để ngài tượng trưng cho mình lạy thôi, chứ ngài có nói đâu. Phải không? Phải ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bạn cho đủ phải có thầy, phải có minh sư thiện hữu chứ. Thầy lạy Phật đã xoáy cái trán rồi, thầy ăn biết bao nhiêu tương trao, nhiều khi thầy cũng nói bậy bạ nữa chứ đừng nói trúng nữa. Quý vị đừng tin, đừng có cái gì thầy không biểu nói trúng hết đâu. Nói 10 cái quý vị tin cái thôi, 2 cái được rồi, mấy cái kia xét lại. Huống chi ở nhà ai nói? Ai nói để mình tu? Hồi giờ quý vị nghĩ cứ tới Phật đản cúng, ô cha biết bao nhiêu chuyện cúng mà cúng chưa tới đâu đâu hết. Mà tại sao tôi mà chưa tới đâu hết? Phật không phù hộ. Thở đời nay tới cái đem con nãy chú sanh nè, mà tới lại Phật cho túng số là 5 triệu chia 2 Phật nữa. Không đúng cái là bữa sau quỷ bán Phật là sao? Chuyện tức cười chưa? Thiệt, thiệt là nực cười, không có cái đạo nào giống cái đạo Phật nhà mình hết á. Tiếc rồi Đức Phật thành hối lộ, Đức Phật thành mê tín dị đoan, Đức Phật thành đủ thứ chuyện hết. Cái Phật á là làm sao cái mình nâng cái mình lên chứ. Quý vị quan niệm sao? Mình đi học á, mình sẽ nâng cái học của mình thành giáo sư, như là vị giáo sư đứng trên bục mình á chứ, dạy mình chứ. Mới là đi học chứ. Còn đi tu phải nâng mình lên á, để mình ngang bằng quý thầy. Quý thầy nâng lên nữa bằng các vị thánh, các vị thánh nâng lên nữa bằng các Bồ Tát, các Bồ Tát nâng lên nữa thành Phật chứ, thành chư Phật chứ. Nếu mình năm nào như năm nào á thì là làm sao? Lẽ quý vị cứ ngồi để cứ há miệng nghiêng tai nghe thầy nói hoài à? Quý vị phải đi nói lại người khác nữa chứ. Không lẽ đi cứ thành sinh viên hay là thành học sinh hoài à? Mình phải làm giáo sư nữa chứ. Người ta học mấy năm, 8 năm người ta cũng phải thành ông giáo rồi, cô giáo rồi, mấy vị năm nay 4 năm rồi ngồi cũng vậy à. Được cái lễ nào cũng như cái lễ nào à, không có cái gì nhúc nhích cục kịch chứ. Thấy không? Đó, cho nên là vì sao? Là vì quý vị thấy Phật xa quá, khó quá. Bên nay thầy phân tách thấy dễ quá. Giới hương, trong năm cái giới quý vị nhận á, giữ được chút nào à? Bây giờ có thèm thịt quá suốt năm thì mình ráng ăn đi, trong tuần lễ Phật đản nhịn, ráng nhịn dần cho ăn tuần đi. Còn không nhịn được buổi sáng hay buổi trưa nhịn, còn nhịn được buổi trưa là sáng cái trưa nhịn, khuya ăn cũng được, Phật ngủ rồi ăn à, có gì đâu, ai thấy đâu. Ráng nhịn đi, thấy không? Còn nếu có ăn nữa, ăn cái thứ gì nó đừng tanh hôi đó. Cái đài người ta ăn cái mà không có máu huyết đó. Chứ giờ làm sao quý vị, làm sao? Còn vị nào có nặng nghiệp quá thì hụt gà đó. Hụt gà là công nghiệp đó, nó không có con á, mình cứ cháy ra mình ăn, một bữa hai bữa có chết gì đâu. Đây là thầy nói cái chuyện cuối cùng đó. Chứ gì mà một tuần lễ mà còn nếu mà một tuần lễ chịu không được là nọ một ngày rằm cũng được. Mà một ngày rằm được, một buổi trưa rằm cũng được, ăn chay dùm cho thầy một bữa đi. Nào, được không nào? Chắc chắn là được. Cho nên vậy là mình đã có giới hương rồi, mình không sát sanh rồi. Rồi mình đừng thèm trộm cắp ai hết, đó chết bỏ à, mình không tà dâm, dù cặp mắt nhìn cũng nhìn nó ngó xuống, đừng nghĩ tới nữa đó. À, ráng đi, có ngày rằm thôi, ai đừng tuần là tốt quá. Đừng uống rượu, nhất là mấy bà đâu có uống rượu đâu, thì mấy bà đừng chơi khỏe quá rồi đó. Các ông ráng cho ông tuần, mà ông tuần cũng được thì bữa ngày rằm đừng uống rượu. Bữa nay tao mày quánh chết tao chịu, cho bữa nay rằm Phật đản tao mà uống mày thôi bữa khác đi, thấy không? Còn nếu nó mà quá thì nó thôi là tao nể mày, tao mày mỗi đứa một lon bia, bia thì cũng không đến nổi lắm, còn rượu đế cứ nghĩa là nước mắt quê hương mà ốc vô miết thì thôi còn gì nữa, nó thúi cái nhà đó còn gì thơm nữa. Cho nên giới hương rồi định hương, bắt đầu mình định cái đầu mình lại, có mặt này không để lăng xăng, định cái thân lại, định cái khẩu lại, dễ quá mà. Nếu nhắm không định được ở ngoài thế nào nó chập mình cũng nói, thì vô ngồi tụng kinh. Không lẽ một ngày không có giờ tụng kinh à? À, tôi á, cái tivi nó hấp dẫn quá, cái video nó hấp dẫn quá, con mình nó mở, cháu mình nó mở, em mình nó mở, không coi không được. Thì mình đi kiếm chỗ mình ngồi niệm Phật thử một bữa coi, rồi qua Phật tán rồi tha hồn. Đạo Phật rất là dễ, không cấm ai hết. Nhưng mà chỉ rõ cái điều lợi ích là vì quý vị tập trung cái đầu mình nó định lại một chút. Mà nếu trong nhà nó bị lung tung, nhà gần đường gần phố, thì nửa khuya thức dậy, dậy nửa giờ không được, dậy cho 5 phút thôi, ngồi nhắm mắt mình nghĩ Đức Phật vô tay lên trời dưới đất, đừng nghĩ gì khác, nghĩ được 1 phút cũng được nữa. Không lẽ không định được, nhiều đó không được thì thôi cho theo Phật làm gì. Đó nè, giới hương, định hương, huệ hương, mình phải tập trung tư tưởng trở về một điểm, quán tư tưởng ra rộng hơn. Nếu không được mình đếm hơi thở, không đếm được hơi thở, hít vào 1, phình bụng ra, thở ra đếm 1, hít vào phình bụng ra, khớp bụng lại, thở ra đếm 2, đếm từ 10 cái đếm xuống 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đếm chừng đêm 3 lần vậy thì cũng được, để cho nó định lại cái đó, nó có tuệ cái đó. À, và tập lần lần rời bỏ, đừng có ôm đồm nhiều quá. Chuyện gì con nó lớn rồi để cho nó làm. Quý vị có cái tật ôm đồm hết, hình như ôm muốn ôm vũ trụ vào lòng mình, và lúc nào kẻ khác cũng dốt nát hơn mình, nhất là con mình lúc nào nó cũng ngu dại hơn mình. Thưa quý vị, cái kỷ nguyên 21 đó, nhất là những em sinh ra sau 1964-63 đó, nó thông minh gấp 100 lần quý vị, cho nó không có dốt đâu. À, quý vị đừng lầm, đừng có nói nó quậy, đừng có nói nó dốt, đừng có nói nó là tầm bậy. Những cái thằng tầm bậy, những cái thằng quậy, những thằng dốt đó là những cái cám tấm, những cái đất rác để nó che những viên ngọc. Kỷ nguyên 21 quý vị sẽ thấy những viên ngọc nó bừng sáng. Mà nhiều khi viên ngọc nằm sát nách con quý vị thấy không thấy nó hay đâu. Quý vị chuyên môn đàn áp nó, cái gì cũng mẹ dành làm hết, cái gì cũng cha dành làm hết, cuối cùng nó không làm cái gì. Cho nên phần hại thì người mẹ lúc nào cũng ôm đồm, cho nên lúc nào cũng bận rộn, không khi nào giải thoát. Còn phần thằng con á, lúc nào cũng bị chèn ép, lúc nào cũng đè đầu, lúc nào cũng vì chữ hiếu không dám cãi lại, cho nên mỗi ngày mỗi lu mờ. Nó học rồi nó không có cái đất nó dụng võ, mày phải giống tao, mày không giống tao là mày thằng bất hiếu, mày không nghe lời tao là mày đồ bất hiếu, chửi bới suốt ngày, trong nhà như cái địa ngục. Cho nên xin quý vị giải thoát cho cái tuần lễ Phật đản này, trong nhà đừng có địa ngục chút nào, nhất là ngày rằm á, hôm đó có giận hờn bao nhiêu á, thì ngày đó cũng nở nụ cười, đừng có chửi bới rủa xả hàng xóm. Có cái bà già bà nói, hôm nay tao đi chùa sám hối, nếu mà tao không đi chùa sám hối, tao chửi ông chửi cha tụi bay nuôi gà bư hết cái rò hành rò tỏi của tao. Cái bà chú gà đó, bà chạy tới bà thưa thầy, bà nói thầy ơi, bà đó bà dữ quá, bà đi chùa về bà chửi vậy đó. Tụi nó vậy là cô trai chất chiếu lại bà ba lại, bà cái nổi giận đứng dậy liền, thầy biết hết chuyện rồi, thầy binh đệ tử như là hết chỗ binh rồi, bà chửi tôi mà thầy biết là lại bà ba lại. Tôi là khó ăn, đừng nắm ngồi xuống, nếu bà không đi chùa bữa nay bà chửi từ sáng tới chiều, cô chịu nói không? Cũng phải chịu thôi, nhờ bà đi chùa 1 tháng 30 ngày bà chửi có 29 ngày à, còn ngày thứ 30 bà không có chửi. À, nếu bà không đi chùa bà chửi 30 ngày cái cô cũng chịu thôi. Cho nên bà bớt chửi đi một ngày, bà chửi con tiếng rồi bà hết chửi nữa phải không? Bà nói đúng, ngày đó bà không có chửi nữa, vậy tốt quá, lại bà đi. Cho nên trên đời này không có cái gì mà mình bằng lòng hết. Thưa quý vị, là nó khiến như vậy á, trời đất trăng sao khiến như vậy. Cho nếu mà quý vị bằng lòng, cái gì cũng làm cho quý vị bằng lòng, là quý vị cứ ở đây đọa đầy ở cái kiếp trần tục này 16 triệu 800 ngàn năm nữa. Hết Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, thì tới Đức Di Lặc làm giáo chủ, rồi hết Đức Di Lặc làm giáo chủ thì tới các Phật khác làm giáo chủ. thì quay đi quay lại cũng thấy mặt quý vị ở đây thôi, không có về. Cho nên nó khiến như vậy đó, khiến không có bằng lòng như vậy đó. Trời nóng, nóng quá cũng bằng lòng, trời lạnh quá cũng bằng lòng, ăn no quá cũng bằng lòng, ăn đói quá cũng bằng lòng, cái gì cũng thấy khó hết. Khó gì mà cứ lây quay dưới này mãi không chịu đi về. Rõ ràng này, quý vị cứ về ngồi nghỉ thưa thầy nói chúng ta trật. Còn tiếc dữ lắm, bà nào cũng tiếc dữ lắm. Có ai tới giờ này đừng tiếc nữa, thì thầy quỳ thầy lại cái bà đó đó. Tiếc cái cõi trần gian này lắm. Tiếc con, tiếc chồng, tiếc vợ, tiếc của, tiếc cái, tiếc thứ đủ thứ. Mấy cái bà mà đi sang ở bên nước ngoài rồi mà còn tiếc mắm. Rồi ở bên đây mà xíu mắm chịu nổi đâu. Tiếc mắm. Cho nên cái thói quen nó làm cho quý vị tiếc và tiếc nuối ở trong cái cõi này suốt đời. Cho nên nó trời đất khiến cho nó không bằng lòng. Họ làm để cái mình cứ có những giây phút mình quán niệm lại mình trở về cái nguồn cội của mình giải thoát chứ. Mà muốn giải thoát là phải tri, phải kiến. Và tri kiến trong cái thơm, giải thoát trong cái thơm, định trong cái thơm, giới trong cái thơm. Chứ không phải nói giải thoát là tôi bỏ nhà tôi vô sòng bạc tôi nằm. Giải thoát là tôi đi trai gái suốt một tháng tôi mới về. Đó, cũng bỏ nhà ra đi đó, cũng giải thoát đó. Làm sao cho thơm. Vậy thì chúng ta có thể tóm lược trong cái để mà chúng ta có cái chất liệu gì cúng dường ngày Phật đản. Và sau đó 5 ngày là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quang Đức Tự Thiêu, năm thứ 32. Chúng ta có cái gì? Một cây hương. Một cây hương. Vị nào vô lấy cho thầy một năm hương coi nào. Một cây hương. Khi thầy đưa lên một cây hương thì quý vị nói gì? Hả? Một. Đưa một cây thôi. Đây nè, nhiều nữa đi. Đây là bây giờ này, đây nè. Là quý vị nói gì? Một cây hương. Bây giờ thầy đưa hết nhiêu đây, quý vị nói là gì? Một nắm hương. Nếu mà nhiều nữa, nhiều gấp 5 lần lại, rồi thầy bó chặt lại, quý vị gọi là gì? Một bó hương, là một nén hương. Một bó, một nén. Một cây là khác nó một nắm. Một nắm nó khác với một bó. Một bó tức là một nén. Vậy thì bây giờ chúng ta không thể dưng một việc một. Không thể dừng cái giới không mà thiếu định, thiếu huệ, thiếu giải thoát, thiếu tri kiến. Cho nên nó kết lại từng cái từng cái. Và không những như vậy mà mình phải tu phước, làm phước chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Đó, trong cái ý bây giờ tôi tu ngoài cái ai chết kệ ai. Kệ nó, chết bớt đi, cho nó rộng đất. Vậy, nội cái nói không á, đủ tổn tâm từ bi rồi, chứ đừng nói là tôi là làm. Cho nó chết bớt đi, nó ngu quá. Quý vị là cái gì mà trong đó nó chết bớt đi. Cho nên họ càng uống rượu, họ say đời, họ say tình, họ say tiền. Họ say danh, họ say lợi, say đủ thứ say. Thì nhiệm vụ người con Phật phải đau buồn chứ. Mà chẳng những đau buồn suông mà phải có sứ mạng chứ. Vì quý vị đặt khoác lên vai là hai chữ con Phật rồi mà. Thì tại sao mình để đời như thế? Cho nên nhiều việc, việc này, việc kia, việc nọ dồn lại thành một bó. Mà cái bó hương này á, thì mình ra chợ mình mua được. Bây giờ có những cái hương gì mà mình mua không được? Đô quý vị nói chung. Cái hương gì? Hương gì mình mua không được? Mua cái đó phải tự mình sắm ra cho mình mua không được. Cái hương đó là trong cái lòng mình, trong cái tâm hồn mình, trong cái tư tưởng mình, trong cái tâm thức mình. Nhưng mà tâm á, biết cái tâm nào là tâm sở, biết cái tâm nào là tâm vương, biết cái tâm nào tâm chân, biết cái tâm nào tâm chánh. Cho nên mình khó biết, khó lường, khó đong được. Vậy thì bây giờ mình chỉ một lòng tin đến Đức Phật khoan ra đã. Một lòng mình nghĩ đến Đức Phật, mình nghĩ đến lời dạy của Đức Phật đến ở kinh điển mà các thầy, các vị chân tu đã đem hết khả năng, vị này cách này, vị kia cách kia, để truyền dạy lại cho đời. Trong đó có mình ráng mình nghe, mình tin, mình kết nó lại, kết những cái màu nhiệm, kết những cái hương thơm trở lại thành ra nhiều, cho nên gọi là nén tâm hương. Lễ Phật đản này, sau lễ Phật đản là lễ kỷ niệm Bồ Tát Quang Đức Tự Thiêu năm thứ 32. Toàn thể nhân loại, muôn loài nói chung, Phật giáo đồ nói riêng, Phật giáo đồ cả trái đất nói riêng, và Phật giáo đồ trái đất nói chung, Phật giáo đồ Việt Nam nói riêng, Phật giáo đồ thành phố nói riêng, và riêng nữa Phật giáo đồ Việt Nam, Phật giáo đồ thành phố nói chung và riêng nữa, đâu quý vị là Phật giáo đồ ở đâu? Ở đạo tràng Quán Thế Âm nói riêng nữa. À, và riêng nữa là ở đâu nữa? Riêng nữa ở đâu nữa? Quý vị bắt không kịp thấy không? Thông minh chỗ này chưa bừng được. Riêng nữa là bản thân của mỗi vị đó. Nhiều nữa mà không biết. Chung cho đạo tràng và riêng từng người chúng ta hãy dâng nén tâm hương để cúng dường ngày Phật đản và ngày Bồ Tát Tác Quang Đức Tự Thiêu. Quý vị đồng ý thầy không? Nếu đồng ý thì thảo luận tới nữa, mà không đồng ý tới đây mình chấm dứt, mình niệm Phật mình hồi hướng. Quý vị có đồng ý là dâng nén tâm hương để cúng dường ngày Phật đản, tuần lễ Phật đản, và sau đó là cúng dường Bồ Tát Quang Đức ngày Tự Thiêu năm thứ 32. Quý vị đồng ý không? Ý sao nói nhỏ hả? À, nói cho to có lo nói không, mà nói còn không hiểu nói nữa thì làm sao cúng? Nói mà làm biếng nói thì làm sao cúng nữa? Phải không? Vậy thì trở lại để đi sâu vào vấn đề là năm nay mỗi một Phật tử của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng và chung hết từng người con Phật khắp trái đất nói chung, chúng ta phải cố tạo làm sao mỗi vị phải có một nén tâm hương để cúng dường nhân ngày mừng đản sinh 2539 và kỷ niệm ngày Tự Thiêu năm thứ 32 của Bồ Tát Quang Đức. Thấy không? Quý vị nhớ chưa? Đồng ý phải nào? À, đồng ý rồi. Bây giờ tới cái vấn đề tiếp theo. Chúng ta ai cũng đồng ý rằng mỗi người có một nén tâm hương để dâng cúng dường Phật đản và Bồ Tát Quang Đức trong năm nay nè, trong tuần này và sắp tới nè. Vậy thì làm cách nào để có nén tâm hương ấy? Muốn làm cách nào để có nén tâm hương ấy thì chính chúng ta mỗi người phải hiểu cái nén tâm hương đó, cái dạng dạng của nó ra làm sao. Cái tâm á, là cái lòng thành của mình, cái thành kính của mình. À, phải vậy không? Phải vậy không? Còn nén kia là nén hương, kia là khác, còn đây thêm chữ tâm hương. Nén tâm hương cúng dường. Vậy thì bây giờ làm sao để thấy có nén tâm hương? Làm sao để biết nó là nén tâm hương? Đạo Phật, Đức Phật dạy rằng tương tức, tương nhập và thực dụng. Nó có ba cái đó, nó kết liền lại như cái đỉnh ba chân, như cái lư ba chân vậy. Bây giờ chú Thuận bưng cho thầy một cái lư hương, đem tới đây. Cái lư hương ba chân á, giới phải có định, phải có huệ. Nếu mà thiếu một chân ấy, thì nó không hỗ tương cho nhau. Kể cả cái chuyện sai lầm là tham, sân thì phải có si. Ba cái nó kết với nhau. Muốn trừ ba cái tham, sân, si đó thì phải có bi, có tri, có dũng. Rõ ràng vậy đó, phải không? Quý vị đồng ý không? Cái lư hương nào được nhanh lên chút. Đã. Vậy thì nếu thiếu một có được không? Bây giờ nếu thiếu một đó có được không? Nếu có một cái lư hương là nó có một chân thì nó đứng được không? Nếu nó hai chân nó có đứng được không? Thì nó phải đủ ba chân. Cho nên cái gì nó cũng phải đủ ba. Vậy thì các vị học Phật, các vị phải học đủ ba. Người ta học Phật á, ta học thường học sai lầm là ta chỉ học một, học hai mà thôi, mà người ta không thấy là ba. Đó. Lấy có cái lư hương mà lâu như thế thì bây giờ nó hết thời gian rồi. Nào quý vị thấy đó, cái lư ba chân đó, nếu mà bẻ gãy đi một chân á, bây giờ cho thầy mượn cái búa thầy gãy cái chân này, bớt chân thứ có đứng được không? Gãy hai chân thì đứng được không? Không đứng được. Mà nếu gãy ba chân thì cái này nó không thành lư hương, nó thành cái trệt lết. Thành là cái gì á, chứ không phải thành lư hương, nó phải có ba chân. Vậy thì quý vị thường học tương tức, tương nhập và thực dụng, nó phải có ba. Tương tức á, thường nói rằng núi tức là sông, núi tức là sông, sông tức là núi. Bây giờ thầy nói cách khác, cái bột nhang và cái que nhang. Cái que nhang tức là cái bột nhang, mà bột nhang tức là que nhang, là cái cây nhang. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái que nhang này á, cái chân nhang này nó có bột dính trong này, và trong bột nó có cái que trong này, nó lồng trong này nè. Tương tức và tương nhập. Núi tức là núi, sông tức là sông, hay là núi tức là sông, sông tức là núi, hiểu không? Quý vị chưa hiểu cái đó thầy hỏi lại nè, chú ý nè. Núi tức là núi, sông tức là sông, đúng không? Đúng không? Ôi mê vậy mà chết thôi. Núi tức là núi, sông tức là sông mà đúng. Núi tức là sông mà sông tức là núi. Hiểu chưa nào? Chưa hiểu nói lại. Khổ quá không hiểu. Phải kiếm một cái gì để ví dụ mới được. Về núi sông, sông núi thì không hiểu đâu. Trái xoài, cái hột xoài là cái hột xoài, và cái cơm xoài là cái cơm xoài, đúng không? Và nghe nói lần nữa nè, cái hột xoài tức là cái cơm xoài, và cái cơm xoài tức là cái hột xoài. Cái này tức là cái kia tức là cái này. Cái nào trúng? Cái nào trúng? Bởi vì trong cái hột xoài ấy, nó có cái cơm xoài, trong cái cơm xoài nó có cái hột xoài, nó quyện lẫn với nhau, tức là tương nhập. Quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa cái đã? Tới nay mà không hiểu cái điều này cho nên đi vào giáo lý không vào được. Núi tức là sông, sông tức là núi. Mình nhìn thấy núi nhưng mà chính nó là sông đấy. Mà mình thấy, nhìn thấy sông đó, nhưng mà mình phải nói nó là núi, chứ đừng nói nó là sông. Đó là tức. Tức là nó như vậy đó. Hiểu chưa nào? Bởi vì, nghe nè, trong sông có núi, mà trong núi có sông. Cái sông này ở đâu á? Nước ở đâu nó ra trong sông? Nước từ trên suối, trên mạch, trên nguồn, trên núi nó mới chảy xuống đây, nó mới nhập vào sông. Và sông này nó có gì? Nó có núi trong đó. Cho nên cái sông này khi mưa, nắng hút mưa ở sông lên thành mây, mây lên rồi thành mưa xuống nó rớt nước ở trong núi. Cho nên hai cái nó quyện lẫn với nhau. Quý vị hiểu chưa? Nếu chúng ta học đạo á, chúng ta nên núi là núi, sông là sông, là trật lất, là trật lất. Cái này nó quyện lẫn với cái kia, cái kia nó quyện lẫn với cái này. Không có một con người nào cực thiện mà không có một chút ác, mà cũng không có một người nào cực ác mà không có một chút thiện, nó lẫn ở trong đó. Không có một người nào cực động mà không có một chút tịnh trong đó, và không có một người nào cực tịnh mà không có một chút động trong đó, kể cả thiền sư. Hiểu chưa? Tới đây có hiểu chưa? Trong cái ban ngày chúng ta đang đứng đây vẫn có ban đêm, và trong cái ban đêm tối nay chúng ta ngồi trong ban đêm vẫn có cái ban ngày, vẫn có cái ánh sáng. Quý vị đồng ý không? Trong âm nó có dương, trong dương nó có âm. Dương tức là âm, âm tức là dương. Bởi vì trong âm có dương, bởi vì trong dương có âm, tương tức tương nhập là như thế. Hiểu chưa? Nói rất cặn kẽ, đây trình độ Phật pháp rất cao. Cho nên nhiều người khi hiểu cái đó rồi thường nói gì biết không? Ôi thầy ơi, ơi nào mà lo sắc tức là không, không tức là sắc mà. Muốn lạy luôn, giữa đường muốn quỳ xuống lạy luôn. Dạ vậy thì tổ sư rồi, chứ không phải là tổ của tôi, chứ không phải thầy tôi nữa. Dạ xin mời ngài, mời bà ngồi xuống cho cháu lạy. Hết ý. Cha biết sắc là sao, không là sao hết. Nghe người ta nói âu, nói tá, nói gàn, nói bướng, nói kiểu đã chết đạo không. Cho nên nó mới có hai vế, thì mới có một vế, hai vế, còn vế thứ ba nữa. Mặc dù tức, mặc dù nhập, nhưng hiểu tới đó là hiểu trên mặt. Mặt gì? Trong mặt ly tánh. Còn cái mặt sự tương, bỏ nó đi đâu, quăng nó đi đâu. Cho nên Đức Phật rất là tâm lý, Đức Phật rất là nhuần nhuyễn, Đức Phật rất là dễ hiểu, Đức Phật rất là cặn kẽ, Đức Phật rất là chi tiết. Đức Phật mới thêm câu nữa: nhưng, hồi nãy là bởi, bây giờ là nhưng. Nhưng con muốn tắm á, con hãy xuống sông. Mà con muốn lấy củi lấy cây, con hãy lên núi. Khi con muốn tắm, con lên núi nước đâu tắm. Khi con muốn lấy củi còn xuống dưới nước, dưới sông con lặn dưới sông, củi đâu dưới, cây đâu dưới. Cho nên tương tức, tương nhập nó phải có thêm cái là thực dụng. Đạo Phật chúng ta nói chung, quý vị nói riêng, chúng ta thường quan niệm mới có hai mà mất đi một. Quý vị đồng ý không? À, đồng ý hết phải không? Đồng ý phải hiểu cho rõ, cho đừng có đồng ý cái kiểu mà đồng ý đó, ý đó, không được đâu. Quý vị đã hiểu rõ chưa? Hiểu rõ tương tức, tương nhập và thực dụng chưa? Ai hiểu rồi đứng dậy ví dụ một cái khác nghe coi. À, cứ hiểu hiểu rồi nói cái khác, đừng có nói núi sông nữa, nói cái khác nghe coi. Vậy là chưa hiểu rồi. À, có một vị đại hòa thượng đi ngang qua một con đường nơi miền núi hoang vu, người thấy một đoàn xe bò độ chừng 50-60 con đường kéo 50-60 cái xe đi lên trên một cái dốc cao kéo gỗ, trưa nắng chang chang, cả người cả bò đều mồ hôi nhễ nhoái. Và người lái xe bò đó, 50-60 cái anh lái xe bò, mỗi anh trên tay một cái roi. Và khi con bò nó trường lên dốc không nổi là roi quất thẳng nét, lần nào lần nấy nổi lên bằng ngón tay nè. Và thượng cúi mặt xuống ưa nước mắt, hỏi ơi chúng sanh, nhất là loài súc sanh, sao con khổ quá vậy? Đêm hôm đó hòa thượng về ngồi kiết già và nguyện cầu cho nó thoát kiếp ngựa trâu, bò trâu, để cho nó thoát khỏi cái kiếp kéo xe lên dốc nặng giữa trưa hè mà còn bị đánh bị đập tả tơi. Về hôm đó không có ăn, phải cho ăn cơm cỏ thối rơm thừa, nước không có uống, cỏ không có ăn, phải ăn rơm, mà rơm khô nữa, rơm khô cũng có nữa, mà phải làm việc nặng nhọc vậy. Cho nên hòa thượng nghĩ tới đó, suốt đêm rơi lệ và hằng cầu nguyện, thuốc sức đêm này tới đêm khác. Và ngài nhập vào thoát, ngài tu, tu 3 tháng sau xá thoát ra, nguyện cầu cho chúng đi ngang qua. Thì hôm nay nó còn nhiều hơn 60-70 xe, và nó cũng kéo như vậy, rồi nó cũng trường lên dốc như vậy, và nó cũng bị đánh đập như vậy. Người về, người mới nghĩ tới cái tương nhập, cái tương tức. Cuộc đời nó là như thế đó. Nhưng mà vào thực dụng ta phải làm sao chứ, cầu nguyện đâu có được, chú nguyện đâu có được, phải không? Cũng được thôi, nhưng chưa được. Bây giờ ta phải đem hết tâm niệm ra, ta dạy học trò ta. Mà dạy học trò ta, ta không phải dạy là cho hàng xuất gia không, mà hàng tại gia phải dạy, phải nuôi nó. Và một năm nào đó, trong hàng tại gia có người bừng khai hai cậu kỹ sư. Và hai cậu kỹ sư ấy mới đi học khắp nơi, trở về và ngồi cặm cụi chế được một số máy cày. Và những chiếc máy cày đó chạy đến bán khắp nơi, đến cái vùng đó. Vùng đó người ta mua máy cày và bắt đầu ta đi cày ruộng và bắt đầu ta kéo gỗ. Và 2 năm sau, hòa thượng đi ngang đó không thấy con trâu, không có con bò nào kéo nặng nữa hết. Một vị hòa thượng khác đi ngang qua từ miền Biên Hòa trở lên tới Đồng Nai, đi qua tới Phương Lâm, ngày thấy nhà nào cũng đốt đuốc soi ăn soi cơm, nhà nào giàu mua được chút dầu, nhất là cái hồi Nhật á. Hồi Nhật mà nhà nào có một chút dầu á là chết á. Cho nên chúng tôi hồi đó học á phải ngồi trên cây đại, và có một cái cây nhang cứ quơ quơ vậy nè sáng để học. Và có một chú mới rủ chúng tôi đi hái cái hột dầu lai, cái cây dầu lai á mọc ở bên hàng rào đó, vì vậy mới sâu ra một sâu gì để mà tối ấy, đốt những cái hột dầu lai đó để mà sáng soi ở trên chân điện để thấy ngõ, đi lấy kinh lấy điện lấy cái này, cũng như dùng đèn pin vậy có ánh sáng. Và các ngài mới thầm cầu nguyện làm sao cho cái ánh sáng hào quang nó sáng cả nước, sáng cả vùng, sáng cho những nhà này, làm sao có tiền để cho họ mua dầu, làm sao có tiền khoan dầu cho có xăng nhất, có dầu lửa để cho thiên hạ đốt. Nhưng cũng còn lâu quá, vì xăng dầu khoan lên á thì phải đi bán dầu thô, dầu thô rồi mua lại cái dầu thiệt, bán á thì bán rẻ hời, mua vô để mua mắc đắng mắc cay, cho nên nó cũng không đủ cầu, rồi người dân cũng cứ tối đen. Cho nên các ông ngài hòa thượng đó, các ông thượng tọa đó, ông ráng cho học trò ông học. Và học trò ông học đậu kỹ sư rồi về nó dễ ồm thôi, nó lên nó chỉ ngăn lại những giọt nước của sông La Ngà, nên tiếng cái sông La Ngà cho nó thật là cái suối La Ngà, ngăn lại rồi từng giọt nước kết nhau, và những giọt nước kia nó hợp với những giọt nước nọ, cái gọi là nước đoàn kết ấy. Những giọt nước nó ôm nhau quyện lại với nhau, từng giọt nước chắc có nghĩa gì hết. Bây giờ nhiều giọt nước thành một khối nước, và khối nước đó đủ sức mạnh nó chảy qua tuột pin, và những tuột pin nó nhả ra ánh sáng. Mà thành phố Hồ Chí Minh 6 triệu người, thành phố Biên Hòa 1 triệu người, và chung quanh lân cận đó mấy triệu người nữa, là 10 triệu người có ánh sáng điện. Chẳng những ánh sáng sáng mà nấu cơm, mà là cưa xẻ, mà là đục đẽo, làm tất cả những việc thay cho sức người cũng là điện. Và mở rộng ra, tuy vậy mà điện không đủ, người mỗi ngày mới đông, những cái giọt nước của La Ngà quá nhỏ. Cho nên có những cậu kỹ sư, ta mới kết những giọt nước của sông Đà, và ta mới dẫn từ sông Đà đi vào chuyện này. Chuyện này nói chuyện ngày xưa, nói với đời Tự Đức á, thì đời Tự Đức nói là chuyện phong thần, ta dẫn trụ từ sông Đà, gọi là nguồn điện hòa bình, về tới đây cả nước tha hồ mà xài. Đạo Phật chúng ta quy nhất là quy đạo hữu, dậm chân ngay chỗ tương tức tương nhập, dậm chân ngay chỗ sắc tức là không, không tức là sắc, chẳng có gì hết, chẳng có gì có, chẳng có gì không hết. Bây giờ cứ chơi miết đi, thiếu thực tế, không đi vào thực dụng. Ai đói mặt ai, ai kéo xe chở nặng mặt ai, ai tâm tối u minh mặt ai, mình lo mình đủ rồi con à. Cho nên đất nước này, cho nên dân tộc này, cho nên đạo Phật này tới bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Bởi vì chúng ta thiếu cái vế thứ ba của Phật pháp là thực dụng. Cho nên đừng ngồi đó mà cầu nguyện suông, đừng ngồi đó mà nguyền rủa suông. Mình cứ nguyền rủa thì đạo Phật nó có hưng hiển không? Sống trong một nước bị trị thì đạo Phật như thế nào? Chắc là bài học ấy trong lớp chúng ta có người đã từng nêm đăng nêm cay, đánh một hồi chuông, đánh một hồi trống bát nhã thì phải xin làng. Nếu mà làng không cho nó thì họ tới họ bắt họ trói mình lại. Đạo vụ số 10 của người Pháp xúi cho Bao Đại, xúi cho nhà Nguyễn, vua nhà Nguyễn phải bắt buộc Phật giáo như thế. Mặc dù Phật giáo có 2000 năm sử, nhưng Phật giáo chỉ là một hiệp hội, chỉ có Công giáo mới là được quyền tự do hành đạo trên đất nước này. Còn đạo Phật là dù có mấy ngàn năm mà kệ tụi bay, đánh một hồi trống là nhất định phải xin phép. Hòa Thượng Thiên Thai, tức là ngài pháp danh là Tuệ Đăng, người dịch ra kinh Vu Lan bằng thơ Song Thất Lục Bát, mà mỗi mùa Vu Lan quý vị tụng đó, trước kia nó là âm nho rồi dịch ra Việt, rồi sau này ngài dịch ra thơ Thế Thơ Song Thất Tục Bát. Ngài đậu cử nhân nho, và ngài một vị võ sĩ tuyệt lưng của vùng Bình Định. Ngài theo Mai Xuân Thưởng để làm cuộc khởi nghĩa chống Pháp, cuộc khởi nghĩa bất thành. Mai Xuân Thưởng bị đưa lên máy chém, 72 vị cử nhân nho vào Nam, và ngài đi tu. Khi ngài đi tu đó thì Hòa Thượng Tổ Chùa Thiên Thai Bà Rịa đó với con đốt hai cây đèn cầy dâng lên trước thầy để thầy chú nguyện. Thì ông ta đốt hai cây cầy dâng lên á, thì gió, đáng lẽ gió qua là qua hết, là hết hai ngọn đèn đó nó hợp lại, đèn bên tay trái đèn bên phải, hai ngọn nó thổi đều lại đụng nhau, cho nên Hòa Thượng đặt là Huệ Đăng. Đăng là đèn. Ngài sau này chấn hưng Phật giáo rất có nhiều công đối với miền Nam Việt Nam. Cho nên ai mà mang cái tên chúng Hòa Thượng Huệ Đăng đó thì ngài ở Thiên Thai. Lúc đó ngài làm trị sự, tuổi cũng ngoài 40. Ngài đi vào ở trong Long Điền đó, để ngài đi cúng, đêm trăng trở về, dọc đường ngài mới ngâm những cái bài kệ của Phật, đi bộ cho mỏi chân. Lúc đó 7-8 giờ tối rồi, trăng lên nó rõ đường rồi. Đi ngang qua cái nhà trụ sở của làng đó, gọi là hồi trước là họ gọi là nhà Việt, hoặc là nhà Việt tức là cái chỗ làm việc đó, nhà Việt tức là cái trụ sở của làng á. À, thì mấy ông làng á đang uống rượu, đang nhậu ở trong cái trụ sở làng đó, thì ngài đi ngang ngài hát. À, mấy ông làng ra hỏi đứa nào hát rồi, đi ngang nhà Việt không biết là sao mà còn hát, giờ này là 7 giờ tối rồi mà tụi bay còn hát, cái nào hát ha? Thì Hòa Thượng nói là tao hát. À, ngon mà, tao ha, được rồi. Rồi cặc bò ra bố trên đầu bố xuống. Sau ông thầy ông nào bị đánh hết, đánh tơi tả bắt vô cột hết, cột với trụ sở làng ngay dưới chân bàn cột lại. Tao nhậu rồi cái đã, rồi tụi bay nó muốn gì muốn, mấy thầy chùa phải trị nó mới được. Đi ngang ở nhà làng mà dám hát. À, Hòa Thượng lúc đó mới có là thầy cho chứ Hòa Thượng. À, ngài mới nói cái đám thầy chùa này mấy thằng này nó tồi lắm, nó không dám hát đâu, có một mình tao hát thôi. Nãy giờ tụi bay đánh nó rồi và cột nó rồi, tha nó đi, Nó dám hát, hỏi nó có thằng nào hát. Một mình tao hát, tao muốn quánh tao bao nhiêu quánh, tối tao bao nhiêu tối. Cái nó à, ngon mà, vậy là tao thả mấy thằng kia về. Phải tụi bay phải vậy không? Nó dạ đúng nè, xưa ra nghe nhà làng cho chức việc rồi. Chúng tôi đâu dám hát đó, mình ông này không dám hát thôi. Cột con lại. Chẳng những cột mà người ta đem đóng trăng á. Đóng trăng quý vị biết rồi. Nằm sắp xuống, đóng hai cái chân xuống dưới đất, đóng hai cái tay xuống đất, đóng một cái ngay gần cổ, đóng nọc xuống, nghĩa là nằm không có cục kịch gì đó, nằm giữa sân. Ngày mai tao phơi nắng mày một ngày cho mày biết. Đóng trăng rồi. Ông ơi, ngày hồi rồi chưa? Để rồi, tao đi nhậu rồi đó ha. Thế là mấy nhà làng vô, ngày cung lên một cái, nhổ cái bên đây lên. Ngày cung cái tay bên đây này, nhổ cái bên kia, cung cái chân lên, nhổ bên kia, ngày gỡ cái gông ở trên cổ rồi ra. Đá hòn bằng cái đầu á, núi Thiên Thai nhiều đá lắm, dùng nó nhiều đá lắm. Ngày vác, ngày sáng vô, ngày mùa tối cha tụi bay cho đóng trăng, sáng vô, bình bình mấy anh sợ trúng chết mà. Chạy trốn thay bà cái tổ luôn. Ông nói từ nay chùa Thiên Thai muốn đánh trống hồi nào tao đánh. Tụi bay vô tao đập tụi bay, nghĩa là nát xương cho tụi bay chừa. Và Thượng Thiên Thai người đầu tiên dám làm cuộc cách mạng, nhưng mà cách mạng của một vùng mà thôi. Người xóa cái đó ra hoàn toàn vĩnh viễn, đó là Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thì cái đạo dụ số 10 cấm đánh trống Bát Nhã mới được xóa đi mà thôi. Ngô Đình Diệm lên đó, đã theo Mỹ rồi, nhưng mà vẫn còn duy trì cái đạo dụ số 10. Để mà một hồi chuông đó, Bát Nhã đánh lên là phải xin phép. Muốn cúng là phải xin phép, muốn làm đơn là phải xin phép. Cho nên khi cách mạng vô đây, chúng tôi đánh trống, chúng tôi làm lễ, mấy ông cứ là báo là thầy phải làm đấy xin phép. Tôi nói đạo dụ số 10 của phong kiến thực dân đó, nó mới bảo xin phép. Các anh trong nước độc lập, các anh có quyền biểu tôi xin phép. Tôn giáo bây giờ có nằm trong hiến pháp, tôi không xin phép ai hết á. Tôi cúng trong chùa tôi cúng thôi. Cho nên mấy ông nói thầy thông tổ cứng đầu à. Cái chỗ nó đó, vì một số anh em hiểu lầm, và họ cứ cái hình ảnh của đạo dụ số 10 nó vẫn vang xa từ Bắc tới Nam. Cho nên ai lớn trên cái cảnh đó mới thấy cái nhục của đạo Phật. Nhục mất nước nó gắn liền với cái nhục mất đạo. Vậy thì nước có mất, nhà có tan, mặc kệ, ta chỉ lo ngôi chùa và Đức Phật của ta thôi, được không? Ai đói, ai nghèo, ai dốt, ai nát, ai bệnh, ai tật, ai khổ, ai đau, mặc kệ, ta chỉ lo ta, được không? Và lo ta lo cũng không thành nữa. Lo mà không hiểu được cái nguyên lý của vũ trụ. Lo mà không thấy cái nhân sinh quan của nhân sinh. Nhân sinh quan không biết, vũ trụ quan không hay, mờ mờ áo áo. Trong cái quậy tay trong túi, trong cái cụ rích nhai đi nhai lại, nuốt cái sắc bả mía trầy cần cổ mà không có chút ngọt nào hết. Cái lo đó cũng lo cho mình được đâu. Chính mình như vậy không bao giờ giải thoát. Mà nằm trong cái giáo điều, nằm trong cái giáo ngữ, nằm trong cái tử ngữ để mà chết chùm với nhau. Vậy thì hàng năm chúng ta có dâng lên 1,000 bó hoa, 1,000 cái cổ bánh, 1,000 cái dĩa quả, 1,000 cái bó nhang thơm, và chúng ta có lại 1,000 lạy nhân nguyện Phật đản, thì đạo Phật Việt Nam cũng chỉ là đạo Phật Việt Nam của những ngàn năm trước mà thôi. Cho nên quý vị hơn ai hết sanh với cái thời đại này, cái thời đại vàng son nhất của trái đất mà Phật giáo Việt Nam đóng vai trò quan trọng. Phật giáo Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò quan trọng là vì khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, thì là những hàng đại đệ tử của Đức Phật chia cái dòng tư tưởng Đức Phật ra làm hai. Một bên là tiểu học, một bên là đại học, gọi là đại chúng bộ, thượng tọa bộ. Từ đó nối tiếp nhau bao nhiêu đời tổ, kể cả tổ Ca Diếp, và tổ cuối cùng là tổ Đạt Ma, 28 vị tổ trên đất nước Ấn Độ. Những dòng tư tưởng đó vẫn bị chia rẽ. Đó là chưa nói đoạn sau này Bà La Môn giáo triệt tiêu, không còn một móng Phật ở trên đất Ấn Độ. Rồi truyền sang Trung Hoa, vị thứ tổ thứ 28 là Ngài Đạt Mã Tổ Sư. Ngài là trở thành đệ nhất tổ Trung Hoa. Và từ đệ nhất tổ tới đệ nhị tổ, đệ tam tổ, đệ tứ tổ, đệ ngũ tổ. Và truyền lại vị tổ thứ 6 là Ngài Huệ Năng là siêu tuyệt. Vậy mà kể cả bao nhiêu đời tổ không thống nhất được tư tưởng của Đức Phật trên trái đất này. Đó là chưa nói. Có những vị Bồ Tát hiện thân như Ngài Mã Minh Bồ Tát, như Ngài Long Thọ Bồ Tát, như Ngài Thế Thân Bồ Tát, như Ngài Vô Trước Bồ Tát, v.v. Ngài Long Thọ đó, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm nửa bộ trên mặt đất và nửa bộ dưới cung rồng, dưới đáy biển. Cho nên sau này kiết tập á, Tổ Ca Diếp kiết tập lại đó, thì thiếu đi nửa bộ Hoa Nghiêm. Cho nên các chùa bây giờ vẫn còn tụng là phúng tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh Nhược Nhân Dục Liễu Tri Tam Thế Nhất Thiết Phật đó. Quý vị lật cái công phu chiều ra, quý vị đọc đoạn đó. Tức là phúng tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh, chỉ tụng nửa bộ kinh Hoa Nghiêm thôi, còn nửa bộ kinh đó, ở dưới Long Cung. Cho nên tới Ngài Long Thọ, Ngài nhập định và Ngài xuống Long Cung, Ngài chép nửa bộ nữa. Và nửa bộ đó bây giờ hiện tại là trên mặt đất loài người được có một bộ Hoa Nghiêm kinh. Bộ Hoa Nghiêm kinh đó 80 quyển. Đọc trong Hoa Nghiêm kinh, nếu nói khoa học hoàn toàn khoa học, nói triết học hoàn toàn triết học, nói mặt nào có mặt đó. Vì tại sao Đức Phật không thuyết toàn bộ Hoa Nghiêm trên trái đất? Là vì loài người không hiểu, mà loài rồng hiểu. Vậy thì Ngài Long Thọ vượt qua việc đó, không khác nói vượt qua Ngài Long Thọ, như vậy phải là một vị Bồ Tát hiện thân. Vậy mà cũng không thống nhất được dòng tư tưởng của Đức Phật. Trung học và đại học, tức là tiểu thừa và đại thừa, Nam Tông và Bắc Tông, không thống nhất được. Cái tiểu thừa truyền sang Miến Điện, Tích Lan Ấn Độ, Thái Lan, Lào Miên, thì biến thành quốc giáo. Cho nên những vị vua đó đời đời họ bảo trì cái dòng tư tưởng tiểu học đó, họ không cho cái dòng tư tưởng đại học nhập vô, họ cho nó là trật lất. 2 + 2 = 4, chứ không thể L cộng với V là 4. Cho nên anh học trò đại học thì hiểu cái tiểu học, mà anh học trò tiểu học không chấp nhận anh đại học. Cho nên không ai thống nhất được dòng tư tưởng của Đức Phật trên trái đất này. Mãi đến thập niên 50 của kỷ nguyên 20 này, tức là trước khi ông Diệm về nước, thì là ở tại Tích Lan, tức là Colombo, bây giờ gọi là Sri Lanka, tổ chức một cuộc đại hội thế giới do Ngài Đạt Ma Ba La đứng ra triệu tập. Ngài Đạt Ma Ba La xin mở một đơn chỗ này nói cho quý vị nghe. Nước Tích Lan lúc bấy giờ bị nước Anh đô hộ. Dân chúng nước Tích Lan 99% là Thiên Chúa Giáo, là Công Giáo. Ngài Đạt Ma Ba La khi còn nhỏ đi học á, đã bị đuổi 5 lần trường bởi vì Ngài không chịu vô Công Giáo. Nhờ vợ chồng bà Đại Tá Anh Cốt, hội trưởng Hội Thông Thiên Học Quốc tế, mới đến tại Tích Lan thấy như vậy, mới đưa ông Ngài ấy, một cậu bé ấy sang Anh, và cậu bé ấy học đậu tiến sĩ. Cậu bé ấy trở về xuất gia làm một vị tỳ khưu, và cậu bé ấy trở thành một vị đại đức Đạt Ma Ba La. Và Ngài đi giảng từ đầu nước tới cuối nước, và trong đời Ngài, Ngài đã thống nhất lại Phật giáo. Phật giáo 99% và Phật giáo là quốc giáo. Đó là việc thứ nhất của Ngài Đạt Ma Ba La làm. Và Ngài giành lại cuộc độc lập cho đất nước Tích Lan, không rơi một giọt máu. Như vậy là Ngài là gì? Có phải Bồ Tát hiện thân không? Vậy mà Ngài triệu tập một cuộc Phật đại hội Phật giáo thế giới. Việt Nam là một thành viên, Việt Nam là một sáng lập viên của Phật giáo thế giới. Và Ngài quy định màu cờ 5 sắc là màu cờ của Phật giáo thế giới. Ngày rằm tháng 4 là ngày Phật đản thống nhất của Phật giáo thế giới. Ai theo Đức Phật, ai theo Phật giáo phải lấy ngày đó làm ngày Phật đản thống nhất. Và nhiều vấn đề khác Ngài quyết định, và cả quốc tế theo những điều đó. Nhưng mà Ngài Đạt Ma Ba La và tất cả các nước trên thế giới cũng không thống nhất được cái tư tưởng của Đức Phật, không thống nhất được. Việt Nam nhờ ơn của Tổng thống Ngô Đình Diệm thắng tay đàn áp Phật giáo. Trước đó đàn áp bằng một cái phim Sakya, tức là chiếu sai, có một công ty nó chiếu sai đời sống của Đức Phật, biến Đức Phật đời sống khi chưa thành Phật trở thành ra một tên vô loại ăn chơi đàn điếm, để nó phá hoại đạo Phật. Thì Phật giáo Việt Nam liền họp tất cả các giáo phái lại thành một ủy ban liên phái để chống phim Sakya. Khi chống phim đó thành rồi thì ông Diệm mới hạ lệnh cờ Phật giáo và xe tăng của thiếu tá Đặng Sĩ vào đài phát thanh nghiền nát 7 em Phật tử ở đài phát thanh, và vô số người bị thương nặng và nhiều người bị giam. Rồi tất cả chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Đi là bị bao vây trong chùa và cắt điện, cắt nước, cắt lương thực, đã tới ngày gần chết rồi. Thì ở trong tại Sài Gòn, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Liên Phái mới đưa đến những cuộc tuần hành suốt 4 tuần lễ, và tuần lễ thứ 4 tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Bồ Tát Quảng Đức bước vào lửa tự thiêu. Ngọn lửa vừa bừng lên thì cảnh tỉnh cả thế giới, và từ đó tiến tới mới thành lập một giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thống nhất ở đây là thống nhất hai tư tưởng Nam Bắc Tông, gọi là thống nhất tư tưởng. Rồi mãi từ đó những cái tai nạn luôn luôn phủ trùm lên đầu của Phật giáo Việt Nam, cũng như con thuyền ra biển khơi thì sóng to gió lớn luôn luôn phủ con thuyền, cho nên không thể nào lèo lái đến bến, đến cái đích. Tuy nhiên đã khai mở được con đường thống nhất hai dòng tư tưởng Tiểu Thừa và Đại Thừa của Đức Phật, Tiểu học và Đại học. Dòng tư tưởng của Đức Phật suốt mấy ngàn năm, đến đây Phật giáo Việt Nam mới thống nhất lại được. Tức là Phật giáo Việt Nam đã thống nhất dòng tư tưởng của Đức Phật trên đất nước Việt Nam qua ánh lửa của Bồ Tát Quảng Đức và qua cái công rèn luyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đứng đầu là Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, Thích Giác Nhiên, Đệ Nhị Tăng Thống, và Ngài Tri Quang, và Ngài Tâm Châu, và Ngài Thiện Minh, trong đó có Ngài Huyền Quang bây giờ đang lao nạn. Việc chưa tiến tới được mức thống nhất tới đâu hết thì đất nước hai miền Nam Bắc thống nhất. Vì một hiểu lầm cho nên sự thống nhất thứ hai là sự thống nhất không gian và thời gian. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới thống nhất được không gian, tức là thống nhất miền Bắc và miền Nam là một. Thời gian là thống nhất các giáo phái xưa nhất như giáo phái Cổ Sơn Môn, vậy gần nhất là giáo phái Khất Sĩ. Các giáo phái đã được thống nhất dưới một danh hiệu lãnh đạo xuyên suốt từ Bắc tới Nam do một vị Pháp chủ, và dưới đó vị chủ tịch hội đồng trị sự, thành ra một giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam này thống nhất trên không gian và thời gian, còn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kia đó là thống nhất dòng tư tưởng Đức Phật. Đức tiếc bây giờ này Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có ba khuynh hướng làm một. Mặc dù bây giờ không còn nghe cái giáo hội thống nhất nữa, nhưng trong đầu óc, trong tim túy, trong việc làm và trong lịch sử, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn là có công trong việc thống nhất tư tưởng của Đức Phật. Người người ai cũng mong rằng giữa giáo hội thống nhất và giáo hội Việt Nam, hai giáo hội họp nhau để viết tiếp trang sử vàng son của nhân loại, mà công đầu người viết đó là Phật giáo Việt Nam, không nói giáo hội này hay giáo hội khác, mà người tô bồi cái công đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giúp cho Phật giáo Việt Nam tiếp tục nối truyền cái dòng tư tưởng mà của Đức Phật đã chia đôi trên trái đất này. Bây giờ nhờ Phật giáo Việt Nam cho nên mới thống nhất, và có thống nhất hai dòng tư tưởng này lại, tư tưởng tiểu học và tư tưởng đại học của Đức Phật tại trên trái đất này. Thì kỷ nguyên 21 á, loài người mới có đủ cái bản lãnh nói chuyện với các hành tinh khác, nói chuyện với kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, từ vương tinh, diêm vương tinh, vân vân, và nói chuyện ra thẳng với các hành tinh trên thiên hà Vô Lắc Tê và các thiên hà khác. Một cái thiên hà Vô Lắc Tê là 72 tỷ mặt trời, chỉ một cái mặt trời tới đây đủ tiêu diệt chúng ta, không cần đủ 72 tỷ mặt trời. Chỉ một hành tinh Một cái mục tinh nó đến đây nó đủ tiêu diệt mình rồi, không cần đủ cái 7-8 cái hành tinh khác. Mà nhất định kỷ nguyên 21 sẽ có cuộc xâm lăng của các hành tinh khác lên trái đất này. Vậy thì ai là người trả lời và ai là người ngăn chặn cái cuộc xâm lăng này? Vận mạng nhân loại đang nằm trên chỉ mảnh treo chuông, và chỉ có Phật giáo Việt Nam thống nhất và Phật giáo Việt Nam hai giáo hội hợp lại, nói chung là Phật giáo Việt Nam mới có đủ thẩm quyền trả lời cái mạng sống của nhân loại đi về đâu của kỷ nguyên 21. Còn ngoài người khác không ai có quyền, kể cả những người nhà khoa học, những nhà bác học đại tài đến giờ này đành khoanh tay. Mỹ là nước siêu cường quốc, Nga là nước siêu cường quốc, Nhật là nước giàu có, những nước đó đều khoanh tay và chịu cúi đầu để chờ chết mà thôi. Như vậy lấy gì để làm bằng chứng? Là vì tờ Paris Match 80 đó, họ quy tụ những tay tài ba nhất trên trái đất này mỗi năm đó, để họ viết lên những hội đó, mỗi quốc gia như vậy, để họ một cái câu trả lời là nhân loại kỷ nguyên 21 đi về đâu. Và cuối cùng năm 1980, tờ Paris Match đặt là ngoài bìa là Paris Match 80. Mắt tôi có đọc, chính mắt tôi đã đọc. Kỷ nguyên 21 không còn chiến tranh. Ai nghĩ đến chiến tranh, kể đó nhân loại xem như mọi da đó. Kỷ nguyên 21, loài người sẽ sống chung với nhau thương yêu. Sự điện tử thì nước nào giỏi nhất, quân sự thì nước nào giỏi nhất, nhưng những cái nước giỏi nhất đó chỉ là vật thể mà thôi. Chỉ đạo nhân loại trên trái đất này, kỷ nguyên 21 2. Tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam. Vậy mà những người con của Đức Phật, những người con của Đức Phật đã sống ở trên đất nước Việt Nam này không thấy mình là quan trọng. Quý vị không thấy quý vị quan trọng thì ai thấy quý vị quan trọng? Quý vị nằm trong chiếc nôi của nhân loại, trong cái rúng của vũ trụ. Quý vị đang nằm trong hào quang của Bồ Tát Quán Đức, quý vị đang nằm trong cái dòng tư tưởng thống nhất tư tưởng Đức Phật ở đây. Quý vị chẳng hiểu gì hết, giành nhau, cãi nhau từng chút, giải nhau từng lời, giải nhau từng cái kiến thức hẹp hòi, và không thấy vận mạng nhân loại kỷ nguyên 21 đi về đâu. Cái vận mạng nhân loại kỷ nguyên 21 đi về đâu? Trong cái vận mạng nhân loại là các con em quý vị chứ, kể cả quý vị cũng có chứ. Vì 5 năm nữa nó tới, nó kỷ nguyên 21 rồi. Sự đe dọa của sâu chổi, sự đe dọa của có cái những trận động đất không nhầm gì cả. Bây giờ nó một cái hành tinh của thủy tinh hoặc là của mộc tinh đó, họ đã văn minh gấp 1 triệu lần chúng ta. Chúng ta chả nghĩa gì hết, chúng ta còn thua loài rồng nữa mà. Thuyết kinh cho loài rồng ở dưới biển nó hiểu hết. Và suốt cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có nàng rồng 8 tuổi là thành Phật hiện tiền, còn các vị khác trên trái đất này kể cả các tổ chỉ làm La Hán mà thôi, không có ai thành Phật hiện tiền hết. Như vậy biết chúng ta sự văn minh chúng ta cỡ nào. Và bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở trên thế giới thiên ma để ngăn cản cái bước chân của thiên ma xâm lăng trên trái đất này. Nhưng mà Đức Phật có khả năng để ngăn cản mộc tinh hay thủy tinh xâm lăng đất nước này, trái đất này không? Nghĩ mà đau buồn. Khi một đàn gà nhốt chung một giỏ, họ sắp đem từng con ra họ cắt cổ, mà những con gà đó nó vẫn cắn xé với nhau. Mạng chúng ta đang nhốt chung tay gió, cái gió có bầu khí quyển, và các hành tinh khác nó chuẩn bị nó phân thay chúng ta từng con người. Vậy mà chúng ta còn giành nhau, nói xấu nhau, chia rẽ nhau, hận hờn nhau, chia địa phương này địa phương kia, tôn giáo nọ. Làm gì có tôn giáo này tôn giáo kia, làm gì có học thuyết kia học thuyết nọ. Khi cuộc chiến tranh liên hành tinh đến đây, khỏi nói, tích tắc thôi, không có kéo dài đâu mà ngồi đó mà cãi cối cãi chài.